cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 28 tử thần sắp đến 13. Gocchuyenaudio.com. Đói thật là đói. Vương Tinh từ trên y giường đứng dậy, sờ bụng tiện tay cầm lấy nước khoáng trên y tủ đầu giường uống mạnh một hơi, sau đó vội vàng chạy đến phòng bếp tìm kiếm thức ăn có thể ăn được. Cô quá đói, ngay cả đèn cũng không bật, đi bộ đều trôi nổi, mà dạ dày của cô lại đau dữ dội, bên ngoài cơn đói còn kèm theo cơn buồn nôn muốn nôn. Cô lấy đồ ăn nhẹ từ trong tủ lạnh ra, trực tiếp đặt IG ngồi trên y mặt đất, bắt đầu nhồi thức ăn vào miệng, thậm chí ngay cả nhai cũng chỉ nhai hai miếng liền vội vàng muốn nuốt vào, giống như một cái lỗ không đáy, một ngụm ăn xong, ngay sau đó lại một ngụm nước, mắt tràn ngập tơ máu, còn chưa có mấy ngụm nước đã bị sắc, lại một ngụm nước, lặp đi lặp lại như vậy. Bụng cô bị trướng đến to lên, nhưng không biết vì sao cô một chút cũng không có cảm giác no bụng, vẫn như cũ đói bụng. Lương Kinh nghe được tiếng vang, từ trong phòng đi ra, từ xa liền nhìn thấy trong căn phòng đen nhánh có một người ngồi xổm trên y mặt đất ăn cái gì, không khỏi nghẹn họng, bật đèn lên, nhìn thấy một màn trước mắt trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc một trận ghê tởm. Vương Tinh cả người ngồi trên y mặt đất, hai tay nắm lấy thịt bò sống trong tủ lạnh, cũng không biết có phải thịt bò quá già hay không, cô mới hơi cắn vài miếng, trên y thịt bò còn có máu, cô cắn xuống, máu trực tiếp văng lên mặt cô, không chỉ là mặt, trên y tay cô, trên y quần áo cũng dính máu. Mà cô giống như vô tri vô giác, ngay cả có người tới cũng không muốn phân nửa phần ánh mắt nhìn qua bộ dáng, đắm chìm trong thế giới của mình, liên tục ăn mạnh. Càng ghê tởm chính là, hình như cô bị nghẹt, mà nước trong tay uống hết lại trực tiếp cầm lấy đĩa vốn đặt thịt bò sống bắt đầu uống máu bên trong vào. Mùi tanh của toàn bộ căn phòng cũng ngày càng nặng. Dạ dày Lương Kinh lật núi đổ biển, hắn đã hơn nửa tháng không ăn thịt. Từ sau khi hắn chôn xác, hắn nhìn thấy thịt sống giống như nhìn thấy thi thể bị hắn tự tay tiêu hủy, khiến hắn nôn mửa. Khi hắn nhìn thấy Vương Tinh như vậy, giống như nhìn thấy cô đang ăn thịt người vậy. Vừa nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu lại, nôn ra, căn phòng trộn lẫn mùi tanh lại có thêm một mùi chua. Nữ bác sĩ nhíu nhíu mày, nghe xong triệu chứng của Vương Tinh khẽ gật đầu, chê y bản y tế mặt mày hớn hở múa viết cái gì đó, cuối cùng nói. Trước tiên đi làm xét nghiệm tuyến giáp. Vương Tinh gật gật đầu, cả khuôn mặt đều thập phần tiều tụy, cảm giác so với tuổi thật già đi 10 tuổi, bụng cô bị căng đến to ra, cảm giác như mang thai 2 tháng. Sau khi Vương Tinh đi, nữ bác sĩ giữ Lương Kinh lại, nghiêm túc nói. Anh phải kiềm chế chế độ ăn uống của cô ấy, theo xu hướng này đi xuống, dạ dày của cô ấy sẽ bị phá vỡ. Thật kỳ lạ, tôi làm bác sĩ nhiều năm cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy. Anh phải giấu tất cả những gì có thể ăn trong nhà cho cô ấy ăn đúng thời gian, không thể để cô ấy ăn điên cuồng như vậy, anh đã biết chưa? Lương Kinh mặt không biểu tình gật đầu, thần thái lộ ra vài phần không kiên nhẫn, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Lương Kinh tôi muốn ăn, tôi cầu anh. Vương Tinh bất lực dùng tay đập cửa, cả người quỳ rạp trên y mặt đất, trong ánh mắt mang theo vài phần cầu khẩn. Có thể là bị gõ đến không kiên nhẫn, ngoài cửa thật lâu mới phát ra âm thanh. Cô nhịn xuống, qua một giờ nữa sẽ cho cô ăn cơm, bây giờ cô nhất định phải kiềm chế lượng thức ăn của mình. Gocchuyenaudio.com. Tay Vương Tinh gắt gắt siết khe cửa, cô bị Lương Kinh khóa vào trong cửa căn bản không ra được. Ngay cả nước nhà vệ sinh trong phòng cũng bị Lương Kinh cắt đi, cũng không phải hắn lo lắng cô sẽ đói đến uống, mà là trước đó, Vương Tinh đã làm loại chuyện này. Ầm ầm, Vương Tinh không ngừng đập cửa, mỗi một chút đều dùng hết toàn lực, đồ đạc trong phòng cô rất ít ngoại trừ giường chính là một cái tủ quần áo bị đóng đinh trên y tường, ngay cả tủ đầu giường trước đó đặt trong phòng đều bị Lương Kinh đem dọn ra. Cũng không biết cô cất giấu dao phay lúc nào, bắt đầu dùng sức cầm dao đập cửa, nhưng mà chết tiệt chính là cánh cửa này là làm từ sắt, cô làm như vậy căn bản là vô ích. Cũng không biết có phải cô mệt mỏi hay không, cuối cùng cô cũng buông tha đập cửa, ngay cả tiếng la hét cũng dừng lại. Lương Kinh ngồi trên y sofa xem số điện thoại cố vấn, mỗi ngày hắn đều lo lắng, sợ có người phát hiện thi thể hắn giấu đi. Phòng đột nhiên, phòng, một trận vang lớn, ngay sau đó là tiếng Vương Tinh gào thét kêu lên, thanh âm kéo rất dài, trong sự bén nhọn mang theo vài phần thê thảm. Lương Kinh cọ một chút đứng lên, trong lòng thầm mắng không tốt, từ trong túi lấy chìa khóa vội vàng vọt tới, định mở cửa. Hắn vừa mở ra, nhìn rõ hình ảnh bên trong, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Trên y sàn đều là máu, cả người Vương Tinh đều sụi lơ trên y mặt đất, dao phay cũng bị cô tiện tay ném sang một bên, mà kinh hãi chính là tay trái của cô bị cô tự tay chém xuống, cô quá đói bụng, dùng tay phải chặt tay bắt đầu nhét vào miệng, đói đến nỗi ngay cả vết thương cũng không kịp băng bó bắt đầu dùng miệng gặm thịt mình. Bạn biết gì không, những người vứt bỏ khổ mạn đồng, đều sẽ chịu sự trừng phạt của nó. Đưa tay ra, Tiếu Trần vùi đầu vào trong chăn yên lặng vươn hai tay ra. mạt, Tiếu Trần xoay người, vén chăn lên một góc, sau đó lộ ra cái mặt. Nam nhân cầm khăn nóng cẩn thận lau mặt của Tiếu Trần, thuận thế hôn lên trán cậu, lại thật sự nghiêm túc lau hai tay cậu. Rời giường đi, nam nhân đem Tiếu Trần ra khỏi chăn, sau đó cầm lấy quần jean bị ném trên y mặt đất khoác lên người đứa nhỏ. Tiếu Trần hít sâu một hơi, mở mắt ra chậm rãi bò dậy từ trong lòng nam nhân, sau đó mang dép lê chuẩn bị đi xúc miệng. Tiếu Trần xúc miệng xong cơ bản cũng không sai biệt lắm tỉnh ngủ, khí sắc cả người cũng phi thường hồng nhuận. Cậu cắn một miếng trên y cổ nam nhân, mới từ từ đi ăn cơm. Nam nhân giống như một người cha già chăm sóc đứa nhỏ ở nhà, ánh mắt như ngọn đuốc dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang ăn cơm, sợ đứa nhỏ nhà mình kén ăn. Tiếu Trần đột nhiên lông mày khẽ nhếch lên, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía nam nhân. Biết hôm nay là ngày gì không? Nam nhân không lên tiếng. Tiếu Trần bĩu môi, hôm nay là ngày thứ 2502 chúng ta quen biết, cũng là ngày thứ 522 chúng ta ở bên nhau. Nam nhân, một tiếng, Tiếu Trần lập tức buông đũa xuống, nói, ngày trọng đại như vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. Nam nhân dừng một chút, có chút bất đắc dĩ cười cười. Được, trước khi gặp đứa nhỏ thế giới của hắn chỉ có màu xám, hắn thậm chí không cảm thấy mình đang sống, không cần ăn, không cần ngủ, cũng không cần nghỉ ngơi, càng không hiểu tình yêu, hắn giống như một cỗ máy, những gì hắn làm đều dựa theo quy luật của thiên đạo. Gocchuyenaudio.com Từ khi hắn gặp được đứa nhỏ này, sinh mệnh tĩnh lặng của hắn mới giống như đồng hồ cát chậm rãi lưu động, hắn bắt đầu tự hỏi, hiểu được tình yêu, sinh mệnh trở nên sống động, hắn bắt đầu phản kháng thiên đạo, ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh. Ánh mắt của nam nhân nheo lại, hoặc là có thể nói, hắn sau khi gặp được đứa nhỏ mới đột nhiên có ý thức tự giác, trước đó, hắn cái gì cũng không phải. Nam nhân đi tới trước mặt Tiếu Trần, nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào mặt Tiếu Trần, sau đó từ trên y cổ mình lấy sợi dây truyền hình lưỡi hái xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ đứa nhỉ, ánh mắt giống như tín đồ gặp được thần minh thành kính, cười nói. Đi thôi, hoa hồng của tôi. Choanh, tác giả có lời muốn nói, chuyên mục cầu bao dưỡng. Tất cả mọi người cang cang chuyên mục của tôi đi. Trong chuyên mục này có một bánh quy nhỏ kết thúc trong ngành giải trí, nói về phương thức minh tinh ngược cầu xuất quỹ. Có thể dùng ăn, đúng rồi, chính là một thời gian dài trước đây tôi đã viết một thiên văn mau xuyên, được gọi là vô hình trêu chọc nam nhân chí mạng nhất nhưng không viết nhiều vì lý do bất khả kháng không có thời gian để viết. Ban đầu dự định viết vào kỳ nghỉ hè này, kết quả gặp phải mạng lưới dòng, nguyên nhân của chủ đề trực tiếp bị khóa. Để sống theo chính mình, tôi nghĩ rằng toàn bộ văn bản được sửa chữa ít nhất là viết thế giới đầu tiên cũng là ngành giải trí tất cả mọi người quan tâm cũng có thể khang khang. Yêu các bạn, so tim tim. Cảm ơn tất cả mọi người yêu thích. BT Nguyệt Thơm, xong 3 chương rồi đây, cách chương.